Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, chương nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Sử Ương Thanh sẽ không nhìn không ra Trần Tử Nhĩ gần nhất có chút khác biệt. Nhưng nàng suy nghĩ không đến nguyên do trong đó, chỉ có thể đi mình suy đoán cùng phỏng đoán. Kỳ thật người này rất nhiều hành vi hoặc là suy nghĩ nàng đều suy nghĩ không thấu. Chỉ là tốt, là xấu, cái này nàng đại khái là có thể phán đoán. Nhưng mà lần này phán đoán của nàng có chút mất linh. Nội tâm của nàng tại nói cho nàng phải tin tưởng cảm giác. Mà cái kia cảm giác là Trần Tử Nhĩ hưng phấn quá mức. Nàng có một cái mình đoán lý do không biết đúng hay không. Một người tinh lực bỗng nhiên không chỗ phóng thích là không bình thường. Nàng quan tâm tình trạng của người này, cho nên nàng nhịn không được muốn tìm một cái lý do giải thích. Nàng đang nghĩ, mình đã từng cự tuyệt Trần Tử Nhĩ muốn làm Thomas suy nghĩ. Nam nhân tựa hồ cũng dạng này, một cái ăn không được, lại ăn một cái khác. Nếu như nói cùng Trần Tử Nhĩ cảm xúc đồng bộ biến hóa cũng có thể sẽ có nhân quả quan hệ nhân tố. Nàng ngược lại là biết một cái. Đó chính là Kim Mẫn Tín ở đâu tới cái cực kỳ đẹp đẽ tuổi trẻ tiểu cô nương. Mà lại bởi vì là học vũ đạo xuất thân, dáng người cũng đặc biệt tốt. Vào công ty nguyên nhân vẫn thật là Trần Tử Nhĩ. Lần này ở đây nhìn hắn, có thể nhìn ra một chút mệt mỏi mánh khóe, trên mặt có không che giấu được mệt mỏi, cái kia cỗ hưng phấn sức lực tựa hồ không sai biệt lắm. Sử Ương Thanh ngồi ở trong xe nói với hắn, lên lầu tắm rửa, theo ta ra ngoài uống chút mà đi. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi, liên tục canh tác, lại vận động dữ dội, mặc dù hắn thường thường rèn luyện thể lực không sai. Nhưng gần nhất thật sự có chút vượt qua cái kia giới hạn. Lúc này uống rượu một chén, cảm giác hẳn là cũng không tệ. Thái Nguyên trên đường liền có một nhà hoàn cảnh rất yên tĩnh quán bar. Lo liệu lấy uống rượu không lái xe nguyên tắc, hắn cũng đề nghị Sử Ương Thanh đi bộ. Nàng cũng đổi quần áo, đổi lại màu trắng hiu nhàn áo khoác, tóc vẫn không thay đổi. Trần Tử Nhĩ thật tưởng rằng uống rượu một chén, bởi vì hắn đương nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không có đem cái gì nữ nhân quá chén ý nghĩ. Có thể sự thực là, ngồi vào trên quầy ba, Sử Ương Thanh mình trước ba ba cùng hắn làm ba chén. Nàng ngửa đầu một ngụm nhấp dưới, trong suốt ly pha lê lần thứ ba hết rồi, sau đó đưa tay lau đi khóe miệng. Động tác kế tiếp vẫn là ra hiệu nhân viên phục vụ tiếp tục ngược lại. Kỳ quái, Trần Tử Nhĩ ngăn cản nàng thứ tư chén. Ai, làm gì? Không minh bạch uống ba cái. Ngươi là có chuyện gì? Sử Ương Thanh đẩy hắn ra tay vẫn là hướng lên hết sạch. Tửu lượng của nàng tại Trần Tử Nhĩ nhận biết trong nữ nhân còn tính là có thể. Thiển dư tửu lượng không được. Một trận ánh nến bữa tối phối một điểm rượu đỏ cái kia cơ bản làm gì đều được. Lạc chi di liền càng kém. Lần trước uống một mùm, cả người đều có chút vựng vựng hồ hồ. Nhưng người này cũng tạm được. Chỉ là như vậy để tử uống cấp bách rượu. Sử Ương Thanh áp lực không nhỏ. Nàng nhẹ nhàng ho khan mấy lần. Sau đó mới hỏi, cho ta mèo cho ăn lương sao? Trần Tử Nhĩ nói. Uy, nó khẩu vị không sai, cơm nước cũng không tệ. Sử Ương Thanh lại hỏi, ban đêm thiển dư không đến. Trần Tử Nhĩ nói, đêm nay cũng không dám. Không dám, vận khí tốt ngươi về sau cũng sẽ biết vì cái gì không dám. Vận khí không tốt, gặp người không đúng, đời này khả năng sẽ không biết. Sử Ương Thanh nói, ngươi chỉ gặp người, là cái gì? Không có gì, Trần Tử Nhĩ lướt qua không đề cập tới. Ta nhìn ngươi ngược lại là có chút không thoải mái. Thế nào, vấn đề cũ, yêu một cái người không nên yêu. Trần Tử Nhĩ bưng rượu tay có chút dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là giơ lên. Uống hết, chúng ta có thể trò chuyện điểm khác. Sử Ương Thanh bật cười một tiếng. Tại sao phải nghe lời ngươi? Bá khí ngự tỷ phong phạm, xem như rất mới mẻ, rất đặc biệt hương vị. Nhưng Trần Tử Nhĩ kỳ thật không quá muốn cùng nàng người này làm nhiều xoắn xuýt. Bởi vì không có kết quả, ta không có cách nào để bên người mỗi người đều vui vẻ. Liền xem như Thiển Dư cũng không phải không buồn không lo qua sinh hoạt. Về sau Thiển Dư để ta minh bạch, kỳ thật mỗi người đều sẽ trải qua vô số người cùng sự. Ấm áp hồi ức, phát triển vết thương ai cũng không cách nào cự tuyệt. Ta đơn phương muốn đem một người bảo vệ. Khả năng này chỉ là vì thỏa mãn mình cảm giác thành tựu. Là hèn hạ, bởi vì còn sống khoái cảm vốn chính là nếm khắp ngọt bùi cay đắng. Sử Ương Thanh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cái gì đều không nên là Thiển Dư làm, để bản thân trưởng thành không phải tốt hơn. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói, không giống, ngọt bùi cay đắng là gia vị dùng. Nếu như muốn hủy một món ăn, đây không phải ta cho phép. Vậy ta đến hỏi ngươi một vấn đề. Trần Tử Nhĩ giảng đạo, ngươi ưu tú như vậy, khí chất, dáng người đều là vô cùng tốt, hẳn là cũng có người đuổi ngươi đi. Nàng gật đầu, có, vậy ngươi làm sao làm? Cự tuyệt, hổ thẹn sao? Ngươi là hy vọng ta dùng lý tính cùng ngươi đàm luận vấn đề này. Trần Tử Nhĩ cái chén vừa để xuống, chững chạc đàng hoàng nói, nếu như ngươi muốn dùng cảm tính đến đàm luận, chúng ta có thể thay cái tư mật điểm không gian, ta chậm rãi cùng ngươi đàm luận. Sử Ương Thanh khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, ngươi đêm nay làm sao cùng biến thành người khác đồng dạng? Nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Vấn đề gì? Trần Tử Nhĩ nói, truy cầu sinh hoạt, hưởng thụ sinh hoạt, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng, nhẫn nhục chịu đựng sự tình, cũng không tiếp tục làm. Sử Ương Thanh có chút không vui, nghe ta vài câu bực tức lời nói liền để ngươi nhẫn nhục chịu đựng rồi. Trần Tử Nhĩ nói, thế thì cũng không có, chỉ là sẽ để cho ta nhìn có chút giống cái bị. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là tại quan hệ của hai người bên trong yếu kém xu thế một phương. Đây cũng không có gì, nhưng bình thường đây là hình dung nam cùng bị, chính là ánh ngọc lưu chuyển chiếu hậu đình phía kia. Sử Ương Thanh trợn mắt hốc mồm, người đem ta chút khó chịu đó tất cả đều dùng buồn nôn cho thay thế. Trần Tử Nhĩ cười ra tiếng, hắn cũng không thèm để ý, giơ ly rượu lên nói, uống rượu đi. Ai, ngươi khoan hãy nói, trước kia một mực dáng vẻ cạch cỡm lấy làm, cuối cùng sẽ tan rã trong không vui, hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm. Sử Ương Thanh không quản, tối thiểu Trần Tử Nhĩ mình cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng nhìn Sử Tổng hẳn là vẫn được. Buông lỏng bầu không khí để nàng có thể phóng khoáng, cũng làm cho nàng không cần đáng như vậy đại thù sâu bộ dáng. Chỉ là Trần Tử Nhĩ vì cái gì bỗng nhiên nghĩ như vậy? Cái này giải phóng thiên tính dáng vẻ làm sao càng thêm ấn chứng cái kia phỏng đoán là đáng tin đây. Này, lúc đầu khó mà mở miệng, nhưng bây giờ lại nói mở rất nhiều, không có nhét chung một chỗ, ngược lại là cho nàng không gian. Thế là liền cũng hỏi, Kim Mẫn Tín ở đâu tới tiểu cô nương kia? Ngươi có phải hay không nghĩ đến tai họa người ta đâu? Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi cái này tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh. Sử Ương Thanh tức nghiến răng ngứa, ngươi chơi chối, đầu năm thời điểm ngươi chính là muốn làm Thomas, đó là cái gì ngươi? Trong lòng yêu một nữ nhân, lại cùng rất nhiều nữ nhân phát sinh quan hệ, xong còn có thể lấy vô sỉ lý do rêu rao mình là không thể làm sao? Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ muốn biết là như thế nào lý do có thể làm được dạng này, rêu rao. Vô sỉ một chút cũng không quan hệ, ngươi bây giờ là vô lại a? Đạo lý có thể nói thông sự tình kỳ thật không nhiều. Đại đa số cuối cùng đều là dây dưa cả một đời nói không rõ. Kỳ thật ngươi cũng không cần quan tâm ta quá nhiều. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng nói với ta, cũng là nói với ngươi. Ngươi cũng biết ta vô sỉ, ta đều người thiết lập sụp đổ, ngươi cần gì phải như thế đâu. Sử Ương Thanh nói không rõ vì cái gì. Ta vốn là cái khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán người. Chỉ là, vẫn là sẽ quyến luyến, giống như là một loại mê tín, một loại tông giáo, miếu thờ đổ sụp, có thể thần vẫn là thần, rất động lòng người, có thể Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không bởi vậy thả đi Tiểu Thiển Dư. Nữ nhân này chỉ có thể mang theo sự kiêu ngạo của mình còn sống. Trừ phi, nói tóm lại, vẫn là rất vui vẻ một đêm. Nhưng ở cuối cùng hắn tiếp đến đệ đệ Trần Tử Thắng điện thoại. Vẫn còn may không phải là chuyện nhà, công sự, kiếm tiền sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.